nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Người mèo hợp tác. Hiển nhiên, Roman quyết định vẫn là rất chính xác. Khả năng cũng là hắn đối với Isia tính cách hiểu khá rõ đi. Bởi Isia liều mạng tam lang tính cách, lại thêm vào nàng xuất sắc năng lực. Ở London cục cảnh sát vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền ngay cả tục phá án mấy cái đại án, được London cục cảnh sát cao tầng coi trọng. Một lần từ cảnh sát trưởng lên tới đô đốc, điều này cũng làm cho nàng cũng không còn tinh lực đi quản trước con kia mèo sự tình. Thậm chí đã đem sự kiện kia chậm rãi quên. Lần này, cũng là bởi vì nàng trước biểu hiện xuất sắc, cùng với bản thân tinh thông 5 quốc ngữ nói năng lực, bị ủy thác trọng trách, phái đi nước Pháp Paris, hiệp trợ Paris địa phương cảnh sát, truy tra đồng thời tính chất ác liệt trộm cắp đại án. Rơi xuống máy bay sau, nàng liền bị địa phương đồn cảnh sát đại biểu, một vị tướng mạo đẹp trai cao cấp cảnh sát tiếp đến đồn cảnh sát. Cũng ở đơn giản hội nghị sau, đưa đến đã sớm bị an bài xong quán rượu lớn vào để ở. 8 giờ tối, ở khách sạn phòng khách cùng tướng mạo đẹp trai nước Pháp cảnh sát trưởng cáo biệt sau, Isia kéo uể oải thân thể đi vào quán rượu gian phòng. Này kết thúc mỗi ngày, lại là đi máy bay, lại là ngồi xe hơi, còn có dài lâu mở hội, cùng với nghi thức hoan nghênh, nàng xác thực là hơi mệt chút hỏng. Vì lẽ đó sau khi vào phòng, một thả xuống hành lý, nàng liền lập tức cởi trên người hết thảy y phục, vọt vào phòng tắm. Nàng phải cố gắng phao cái tắm nước nóng, hóa giải một chút uể oải thân thể. Sau một tiếng, cảm giác cả người phảng phất trọng sinh như thế, Isia ngâm nga lên vui vẻ Anh Quốc điệu hát dân gian, bao bọc màu trắng khăn tắm. Cọ mới vừa rửa sạch còn mang theo lavender hương vị mái tóc màu vàng óng. Từ trong phòng tắm đi ra, nhưng mà làm nàng đi tới bên giường, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, nhưng là toàn bộ đột nhiên cứng lại rồi. Mèo, một con có chút quen thuộc, ăn mặc màu đỏ áo mèo đuôi dài mèo, xuất hiện ở nàng phía trước trên ghế salon, thả xuống cọ đầu khăn, Isia rụi rụi con mắt. Lại lần nữa hướng về sofa vị trí nhìn lại. Không sai, nàng không có nhìn lầm. Trên ghế salon xác thực có một con mèo. Cùng nửa năm trước con kia mặc com lê màu đỏ đuôi dài mèo giống như đúc. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Nàng hiện tại nhưng là ở nước Pháp, không phải ở Anh Quốc, cũng không phải ở Surrey. Con kia mèo làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là ở trong phòng của nàng. Isia nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng mà sau đó làm cho nàng càng hoài nghi chuyện của cuộc đời phát sinh. Chỉ thấy trên ghế salon con kia đuôi dài mèo dĩ nhiên giơ lên găng tay trắng. Không phải người thường tính hóa hướng về nàng phất phất tay, tựa hồ ở chào hỏi, đồng thời giữa không trung tùy theo chậm rãi xuất hiện một nhóm hỏa diễm thiêu đốt văn tự. Chào buổi tối, Isia, ngoặc kép, Charlie ở quyết định tìm Isia hỗ trợ tìm kiếm nước Pháp bộ phép thuật tổng bộ lối vào sau. Liền vẫn dùng huyễn thân chú trong bóng tối đi theo bên cạnh nàng. Bởi vậy cũng thuận lợi đáp lên đồn cảnh sát đi nhờ xe đi tới Paris trong thành phố. Có điều Isia từ khi sân bay đi ra lên cục cảnh sát ô tô sau, bên người liền vẫn có nước Pháp cảnh sát bồi tiếp. Vì lẽ đó hắn cũng không tiện tìm nàng đàm luận. Tận tới đêm khuya trở lại khách sạn, Isia mới không nhàn rỗi. Nhưng hắn mới vừa hiện thân, Isia liền cấp tốc thoát sạch sành xanh, đồng thời vọt vào trong phòng tắm. Điều này làm cho hắn không thể làm gì khác hơn là nằm sấp ở một bên trên ghế salon lẳng lặng chờ đợi. Có điều có sao nói vậy, có lúc làm một con mèo cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có, chí ít này phúc được thấy, có thể không ít qua. Thế nhưng, nếu như có lựa chọn, hắn hay là muốn lựa chọn làm người, mà không phải mèo. Dù sao, hắn không thể tìm một con mèo cái đến sinh sôi đời sau. Nhìn thấy chùm khăn tắm, Isia có chút há hốc mồm. Charlie tiếp tục dùng đuôi viết. Nửa năm trước, vườn trẻ xe trường học lên ta cứu qua ngươi, nên còn có ấn tượng đi. Ngày đó đúng là ngươi giết 4 tên phỉ đồ. Lúc này, Isia đột nhiên phản ứng lại, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta nghe Roman nói ngươi đã điều tra ta, nên cũng là đoán được một ít. Cái kia 4 cái giặc cướp xác thực là ta giết. Charlie tiếp tục viết, Isia là một tên nhiều lần trải qua sinh tử cảnh sát. Trong lòng tố chất so với như thế người bình thường, vẫn là phải cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng trước mắt xuất hiện có chút lật đổ thường thức hiện tượng thần bí, làm cho nàng lý giải không được. Thế nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời có thể cùng Charlie tiến hành bình thường giao lưu. Cái này cũng là Charlie lựa chọn Isia hợp tác, mà không phải ở Paris tùy tiện tìm một cái hiểu anh văn người bình thường hợp tác nguyên nhân. Đầu tiên hắn cùng Isia gặp qua một lần, đối với vị nữ cảnh quan này ấn tượng vẫn tương đối tốt. Cũng biết trong lòng tố chất cùng khắp mọi mặt năng lực đều không kém. Này nếu như gan nhỏ hơn một chút người bình thường, khả năng gặp đến như bây giờ quỷ dị tình huống, một cái liếc mắt liền ngất đi. Càng đừng hy vọng có thể giúp đỡ tìm địa phương. Xem ra người thật sự cùng Roman cục trưởng nhận thức nửa năm trước sự tình. Cảm tạ ngươi. Tỉnh táo lại Isia, ngồi ở trên giường, trước tiên hướng về Charlie nói tiếng cảm ơn. Dù sao nửa năm trước nếu như không phải Charlie ra tay, nàng khả năng đã chết. Còn có những hài tử kia cũng không nhất định có thể sống sót bao nhiêu. Vì lẽ đó tình huống bây giờ mặc dù có chút vượt qua nàng nhận thức, nhưng nàng vẫn là trước tiên hướng về Charlie nói tiếng cảm ơn. Charlie gật gật đầu, không có tiếp tục quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của chính mình, nhấc tay chi lao, hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn tìm ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Isia trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ta nghe không hiểu tiếng Pháp, cũng không hiểu Pháp văn, ngươi có thể giúp ta ở Paris tìm tới một cái gọi là Fürstenberg quảng trường địa phương sao? Charlie trên không trung viết, Fürstenberg quảng trường, không thành vấn đề. Isia suy nghĩ một chút, chính mình thật giống chưa từng nghe tới nơi này, nhưng nàng vẫn là thoải mái đồng ý. So với ân cứu mạng, tìm một chỗ mà thôi, cũng không phải việc khó gì. Tuy rằng nàng đối với Paris cũng chưa quen thuộc, thế nhưng tin tưởng ngày hôm nay vị kia ân cần chiêu đãi nàng nước Pháp cảnh sát nên rất quen thuộc. Vậy thì đa tạ. Charlie biểu thị cảm tạ sau, liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Ngươi là gọi Charlie đúng không? Có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi là người ngoài hành tinh sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép. Isia xem Charlie nhắm mắt lại không nói lời nào, có chút cẩn thận hỏi. Đối với một con mèo tại sao lợi hại như vậy, vẫn có thể cùng người giao lưu. Isia trong lòng còn là phi thường hiếu kỳ. Charlie thở dài, hắn biết hay là muốn nói cho Isia một vài thứ, không sau đó kỳ nói không chắc sẽ có một chút phiền toái. Ta không phải sinh vật ngoài hành tinh, nên tính là ma pháp sinh vật. Cái thế giới này không giống như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cũng không phải chỉ có nhân loại nắm giữ trí tuệ. Chờ ngươi sau đó lên tới cục cảnh sát cục trưởng thời điểm, tự nhiên sẽ hiểu rõ đến một ít. Có điều ở trước đó, tốt nhất không muốn quá nhiều đi hỏi thăm, bằng không cho dù ngươi biết, cũng sẽ bị thanh trừ hết ký ức. Còn có, ta cùng ngươi trong lúc đó sự tình, không cần nói cho cái thứ hai người, bao quát Roman, bằng không ta cũng sẽ thanh trừ trí nhớ của ngươi. Tuy rằng không phải rất thích dùng lãng quên chú ma pháp sinh vật, nghe được Charlie giải thích cùng cảnh cáo, Isia trong lòng ngẩn ra, không tự chủ được rơi vào trầm tư bên trong,